Trầm Hương tựa cố nhân, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều ký dược phố bị tạm phong tỏa, những người chủ quán và ông chủ đứng sau đều có liên quan đến những kẻ phản loạn, mưu đồ hỗ trợ quân phản nghịch lật đổ triều đình. Kế toán Trần Lộ phát hiện ra vấn đề trong sổ sách, đã vô tình làm lộ ra sự việc này. Biết rằng số phận của mình không còn lâu, hắn để lại manh mối, giả vờ bỏ trốn, thực tế là để chết. Huyện úy Vân Kinh, dù biết luật nhưng vẫn phạm pháp, bao che cho Lưu Ký Dược Phố, cuối cùng bị cách chức và xử tử. Vụ án được sáng tỏ, ta mới biết rằng Tạ Thính Trúc và những người khác đã sớm chú ý đến Dược Phố này, vốn có thể bắt trọn lưới. Đáng tiếc, Vương Dực Xuyên ra tay, làm rối loạn, khiến hai tên cầm đầu chạy thoát. Ngày Trần Lộ được minh oan, Trần Dã quỳ gối trước mặt ta. A Tư có đại ân với nhà Trần, kiếp này làm nô bộc, nguyện suốt đời trung thành với A Tư. Ta vội vàng đỡ hắn dậy, người nói quá, thực ra ta không làm gì nhiều. Nếu không phải cấp trên có người tới tra, thì vụ án này vẫn chưa sáng tỏ, sao thấy được nỗi khổ của người dân. Người nếu thực sự muốn báo đáp, sao không giúp đỡ nhân dân. Không biết Trần Dã nghĩ gì, hôm sau hắn đến báo với ta, nói rằng hắn muốn gia nhập quân đội. Tiền lương mỗi tháng có thể giúp cháu trai hắn sống tốt ở Từ Tâm Đường. Trần Dã gia nhập quân đội ở Lư Châu, phụ thân ta thương hắn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt viết thư cho Trần Uy Hiệu Úy ở quân đội Lư Châu. Trần Uy Hiệu Úy là bạn cũ của phụ thân, cũng sẽ giúp đỡ Trần Dã một chút. Khi chia tay, ta tặng hắn một bùa bình an mà ta đã xin từ trong chùa. Chúc ngươi bình an, vào dịp năm mới, hy vọng ngươi sẽ trở về đoàn tụ. Chàng trai bỗng nhiên đỏ mắt, dùng lực dán bùa vào ngực. Chiếc mạng này là của tiểu thư, ta không dám chết. Những lời ngây ngô của hắn, ta không để tâm. Không lâu sau, đến mùa săn bê, thu. Hoàng đế đi săn ở Lâm Sơn, các quan lại của gia tộc đều tham gia. Nhưng ta lại được quận chúa mời gia nhập đội của nàng. Cuộc săn bê, thu này, là một trò chơi náo nhiệt, tuy không có khói thuốc nhưng lại ẩn chứa nhiều mưu kế. Nó ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp của những người có mặt tại đây. Cuộc săn kéo dài 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Quận chúa nói, có ta gia nhập, đội của nàng như hổ thêm cánh. Hừ, đúng là từ thứ 3 vươn lên thành đội đứng cuối cùng. Triệu Hành Giản không đến, ta lúc nào cũng gặp Vương Dực Xuyên, đành phải bám giết lấy Giang Uyển, tránh tiếp xúc riêng với Vương Dực Xuyên. Dù sao, sự việc ở Lưu Ký Dược Phố hắn làm ta bị Triệu Hành Giản hiểu lầm, trong lòng ta có chút bất mãn. Tạ Thính Trúc đặc biệt dặn dò ta, không nên nhắc lại chuyện liên quan đến vụ thuốc. Những người trốn thoát có thể sẽ trả thù. Vậy nên khi Vương Dực Xuyên hỏi ta vì sao lại lạnh nhạt với hắn, ta chỉ có thể cười đáp. Mới chuẩn bị đi săn, ta lên ngựa nhưng lại cảm thấy có điều gì đó lạ. Ngựa này sao lại có chân như vậy? Xuống ngựa, kiểm tra hốc đá, cỏ khô, lại có một mùi kỳ lạ, giống như mùi nấm mốc, lại giống như mùi hoa nào đó. Ta không do dự, lập tức đi tìm Tạ Thính Trúc. Hôm nay mưa dầm, chàng bệnh cũ tái phát, thỉnh thoảng lại ho. Sau khi nghe ta nói ngựa có vấn đề, chàng lập tức sai người đi kiểm tra, rồi quay sang nhìn ta. Hiện tại không tìm được con ngựa tốt cho ngươi, chi bằng cưỡi ngựa của ta. May là ta cũng đang phải về Vân Kinh giải quyết chút việc. Ngựa của Tạ Thính Trúc tên là Hương Hương, là một con ngựa cái màu nâu đẹp. Ta đã đặt tên cho nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mua về nó còn là một con ngựa con, kêu tên gì cũng không đáp, cho đến khi ta vô tình gọi. Hương Hương, nó mới vui vẻ hí lên, ta ngây người nhìn Tạ Thính Trúc đưa dây cương cho ta. Chàng VTV, bầm ngựa, Hương Hương chỉ thích nghe người khen nó, ta biết, ta hiểu hết. Hương Hương mà nghe chủ nhân oán trách, nó sẽ ủ rũ nằm lăn ra đất, hất chân lên. Hương Hương thích ăn táo, mới đầu, Tạ Thính Trúc lương không cao. Ta một nửa, nó một nửa. Sau này, nó một phần, ta một phần. Vươn tay về, TV, ngựa, hơi ấm từ nó truyền đến tay ta, lan tỏa khắp cơ thể. Hương Hương dường như nhận ra ta, ngoẹo đầu rụi rụi ta. Ta suýt không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống. Cố nén gượng cười, ngựa của đại nhân lại có tên đáng yêu như vậy. Tạ Thính Trúc khẽ ho, nó thích, hay là ngài thích, cũng không rõ, dục ngựa muốn đi. Ta quay lại nói với Tạ Thính Trúc. Đại nhân sợ lạnh, để ta làm cho ngài một chiếc áo khoác lông thỏ. Chàng đứng dưới ngựa, chỉ nhìn ta, nụ cười trong mắt nhẹ nhàng, khó mà bắt được. Chạy ngựa trong rừng, bên tai nghe thấy tiếng ngựa phi nhanh, thì ra là Vương Dực Xuyên. Hắn thấy ta đang đuổi theo thỏ, vung cung nói, bao vây từ trước sau, xem nó chạy đi đâu. À, vậy con thỏ bắt được tính của ta hay tính của hắn? Ta còn đang nghĩ, không phòng bị một mũi tên vèo qua, xẹt qua da đầu. Sợ hãi kinh hoàng, nhìn về phía, trên cây thông trong rừng, rõ ràng có một cung thủ. Thấy một mũi tên không trúng, lại B, A, N một mũi nữa. Sao lại có chuyện này? Muốn lấy mạng ta sao? Vương Dực Xuyên lập tức nhảy lên ngựa ta. Nhanh lên, có thích khách. Còn ngựa của Vương Dực Xuyên lao thẳng ra ngoài. Mọi người thấy ngựa chắc sẽ đuổi theo cứu viện. Hương Hương phi nhanh, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng mũi tên vù vù vọt tới. Vương Dực Xuyên ôm ta vào lòng, vùng dây cương. Con ngựa này, quá chậm. Cái gì, đừng mà. Hương Hương nghe không vui, chẳng thèm chạy nữa, đứng yên tại chỗ hất chân lên. Hương Hương ngươi giỏi nhất, ngươi là con ngựa nhanh nhất mà ta từng thấy. Ta gần như hét lên câu này, Hương Hương mới hài lòng đánh một tiếng hí, rồi phi nhanh. Đột nhiên tăng tốc, ta cứ tưởng mình đã thoát được một kiếp. Ai ngờ trước mặt lại có mai phục, con đường núi khó đi, suýt nữa bị quật ngã. Cuối cùng, thêm một mũi tên B, A, N tới. Hương Hương tránh không kịp, bị rễ cây vướng phải. Ta và Vương Dực Xuyên lăn lộn một vòng, vất vả đứng dậy, nhưng phát hiện bị thích khách bao vây. Vương Dực Xuyên rút kiếm đối phó, ta nước mắt lưng tròng kéo cung. Thôi rồi, B, A, N trúng một người không tệ, B, A, N hai người thì có lời. Ôi ôi, ta thật không muốn C, H, E, T đâu. Nhìn thấy Vương Dực Xuyên bị thương mấy nhát dao, bộ giáp mỏng của hắn đã bị C, H, E, M rách hết. Ta có hắn bảo vệ, chỉ bị một vết thương nhẹ ở cánh tay. Giờ đây, mọi hận ý đối với Vương Dực Xuyên đều không còn, chỉ mong quân cứu viện nhanh đến. Nếu không, Vương Dực Xuyên chỉ có thể C, H, E, T thôi. Cách chương.